chúng ta ăn chay để tạo cho mình tự tin sĩ của mình ngày hôm nay chúng ta ăn chay là chúng ta không chay này có nghĩa là gì? Vì chúng ta ăn những cái chất không thể chán không mà chúng ta phải ăn rau đậu những cái chất không sáng thân của chúng ta chay có nghĩa là chúng ta ăn luôn đi đến học chay đi chay là có nghĩa là chúng ta cũng thân thiết thôi không phải chúng ta phải là mà chúng ta còn đau biết mà chúng ta biết chúng ta là người sống cho nên thân chúng ta ăn chay và cái gì thân chúng ta ăn chay chứ mà hôm nay chúng ta ăn chay là chưa đi cả đó Thank you. các thầy là qua anh biết được qua thầy vẫn cái một trong các bạn cũng mời tất cả những bạn sẽ đem lại một quả thực phẩm nên các vị nhìn thấy chúa chắc chắn không có nên bây giờ các vị nhé nếu ăn chay mà ăn ba lô Thank you.

Thank you. trở về Phật tánh là đòi hỏi không thể là chúng ta không rời cái việc mà chúng ta phải tuân giữ giới luật. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Một số người các vị coi ngôi nhà mơ ước ha. Thank you. cái đẹp đó nó không làm rắc rối cho mình trên cuộc đời và làm sao mà